Đấu La Chi Ngôn Linh Pháp Tác, chương 13, Lão Kỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi hai người rời giường thu thập xong, đến nhà ăn dùng bữa sáng trước, trên đường đụng tới Đường Tam, Tiểu Vũ cùng Ninh Vinh Vinh. Kỷ Vu chào hỏi bọn họ, Chu Trúc Thanh hơi lãnh đạm một chút, gật gật đầu liền thu hồi ánh mắt. Hôm qua, Kỷ Vu đã ra tay cứu giúp nàng, có tầng quan hệ này. Tiểu Vũ hiển nhiên không muốn để Kỷ Vu đi, còn muốn quấn lấy Kỷ Vu nói chút lời, ngạnh sinh sinh mà bị Chu Trúc Thanh phóng thích khí lạnh bức lui. Bất đắc dĩ nhún nhún vai thức thời mà dựa gần bạn cùng phòng Ninh Vinh Vinh ngồi xuống, thấp giọng nói đùa cùng nàng. Kỷ Vu bất đắc dĩ mà xoa bóp tay nàng, dung túng mà nhìn nàng một cái, không nói gì. Thấy mọi người đều đến gần hết, Đới Mộc Bạch ho khan một tiếng, nói, tiểu áo gia hỏa này lại ngủ nướng, chúng ta cứ mặc kệ hắn, sau này mọi người sẽ sống và cùng học tập với nhau. Cho nên chúng ta nhận thức lẫn nhau một chút, ta giới thiệu cho các ngươi, mập mạp này chính là một học viên khác của học viện chúng ta. Tên là Mã Hồng Tuấn, võ hồn là Phượng Hoàng, còn vị này, ngày hôm qua ta đã giới thiệu cho mọi người, nên ta sẽ không nói thêm. Đới Mộc Bạch chỉ Kỷ Vu, lộ ra một cái tươi cười mọi người đều hiểu. Kỷ Vu trợn trắng mắt với hắn, gia hỏa này lại bố trí ta như thế nào nữa. Tiếp theo, Đới Mộc Bạch cho giới thiệu tên và cả võ hồn của bốn người mới tới cho Mã Hồng Tuấn biết. Sau khi giới thiệu xong tiếp tục nói, về sau mọi người đều phải sinh hoạt, tu luyện cùng nhau, xưng hô cũng không cần quá mức câu cần. Hơn nữa, bốn người các ngươi mới tới, học viện tổng cộng cũng chỉ có 8 người mà thôi. Tiểu áo và mập mạp đều gọi ta là lão đại, bởi vì tuổi của ta lớn hơn bọn hắn một chút mà thôi. Các ngươi gọi giống bọn hắn đi, Mã Hồng Tuấn cứ gọi hắn là mập mạp đi. Áo tư tạp tên kia, các ngươi gọi hắn là tiểu áo hoặc xúc xích đại thúc thúc đều được. Kỷ Vu các ngươi gọi là lão Kỷ. Kỷ Vu nhíu nhíu mi, nhịn không được ngắt lời hắn. Từ từ, tại sao lại gọi ngươi là lão đại? Đến ta thì gọi là lão Kỷ. Lão Kỷ nghe có cảm giác quái quái. Đới Mộc Bạch như là trời sinh cùng cô đối nghịch. Sặc thanh, nói, hừ, vậy ngươi muốn gọi là cái gì? Mọi người gọi giống A Thanh gọi ta là A-V-A. Thịt non bên hông bị người nào đó hung hăng nhéo một phen. Người đó còn sâu kín mà nhìn chính mình. Rất có bộ dáng nếu ngươi để người khác gọi A-Vu-ta liền bóp chết ngươi. Kỷ Vu túng một giây, lập tức thức thời mà sửa lời. Gọi lão Kỷ cũng được. Ha ha, Đới Mộc Bạch cắt một tiếng, nhỏ giọng nói thầm, còn không phải nghe Trúc Thanh. Có gì phải xấu hổ? Sở dĩ hắn chỉ dám nói nhỏ, bởi vì ánh mắt sắc bén của Chu Trúc Thanh như muốn cắm dao nhỏ trên người chính mình. Nữ nhân A, tính chiếm hữu thật là mãnh liệt. Người khác nói một câu cũng không được. Mọi người gật gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Đương nhiên là hiểu một chuyện sâu hơn ý kiến của Kỷ Vu không quan trọng. Mấu chốt phải xem nữ tử bên cạnh cô. Tiếp theo, ánh mắt Đới Mộc Bạch chuyển hướng qua Đường Tam nói. Đường Tam, sau này ta gọi ngươi là Tiểu Tam được không? Đường Tam gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình không ý kiến. Không đợi Đới Mộc Bạch nói đến chính mình, Ninh Vinh Vinh sảng khoái nói. Các ngươi gọi ta là Vinh Vinh là được. Thân nhân và bằng hữu ta đều gọi ta như vậy. Tươi cười vẫn luôn treo ở trên mặt nàng. Một câu đơn giản, khoảng cách giữa mọi người đã được thu hẹp một cách vô hình. Xưng hô với Tiểu Vũ không cần đổi. Nhưng khi ánh mắt Đới Mộc Bạch nhìn đến Chu Trúc Thanh, Chu Trúc Thanh lại chuẩn bị đứng lên rời đi. Trong lòng nàng, những người khác đều là dâu ria. Chỉ có Kỷ Vu mới để lại ấn ký trong lòng nàng. Mà động tác Kỷ Vu thì ngược lại, cường ngạnh mà giữ chặt tay nàng, ấn bả vai nàng ngồi xuống. Mọi người gọi nàng là Trúc Thanh là được. Nha đầu này có chút thẹn thùng, hy vọng sau này có thể ở chung với mọi người thật tốt. Mọi người nhìn sắc mặt như xương lạnh từ đầu đến đuôi của Chu Trúc Thanh. Theo như lời thẹn thùng của Kỷ Vu, nhịn không được muốn lắc vai cô. Ngươi thanh tỉnh một chút. Bộ dáng nàng thẹn thùng chỗ nào? Chu Trúc Thanh một bộ dáng dầu muối không ăn. Đối với lời Kỷ Vu nói cùng bọn họ không có nửa phần động dung. Kỷ Vu thấy thế, cùng mọi người nói xin lỗi rồi kéo Chu Trúc Thanh ra khỏi nhà ăn. Kỷ Vu tìm một địa phương an tĩnh, nghiêm túc mà nói với Chu Trúc Thanh. A Thanh, ta biết 3 năm này ngươi đã khổ sở rất nhiều. Nhưng mà ngươi không thể bỏ đi tin tưởng đối với người khác. Ngươi có thể thấy được, bọn họ đều là những người rất tốt. Nếu ngươi đã vào học viện Sử Lai Khắc rồi, tương lai ngươi đều cùng bọn họ học tập, rèn luyện trong một thời gian dài. Ngươi phải nỗ lực hòa nhập với bọn họ mới được. Trong 3 năm qua, Kỷ Vu không phải chưa từng nghĩ tới đi đến Chu gia để gặp nàng. Nhưng người gác cổng là một người mắt chó xem thường người khác. Không ai thông báo cho hắn thì căn bản không vào được. Chu gia thủ vệ nghiêm ngặt. Kỷ Vu vô pháp thần không hay quỷ không biết mà lẻn vào. Lại không biết vị trí cụ thể phòng Chu Trúc Thanh. Cho nên hai người vẫn luôn không thấy mặt. Đối với biến hóa của Chu Trúc Thanh tự nhiên đau lòng không thôi. Chu Trúc Thanh méo miệng. Đột nhiên ôm lấy Kỷ Vu. Ủy khuất nói. Ta không cần bọn họ. Ta chỉ cần ngươi. Chỉ cần ngươi bồi ta là được. Kỷ Vu vừa cảm động vừa bất đắc dĩ. Thở dài. Nói. A Thanh. Ngươi còn nhỏ. Nhân sinh ngươi không phải chỉ có ta. Còn có đồng đội kề vai chiến đấu. Thậm chí về sau sẽ có người thương ngươi. Yêu ngươi và cùng ngươi đi hết cuộc đời. Không biết vì cái gì. Khi nói đến người yêu. Trong lòng Kỷ Vu cứng lại. Ngực buồn đến khó chịu. Hốc mắt đều đỏ. Chu Trúc Thanh khó thở. Người này vẫn luôn muốn đem chính mình đẩy cho người khác. Nói muốn nàng làm con dâu nuôi từ bé của cô mà. Không cần người yêu. Chỉ cần ngươi. Kỷ Vu nghe lời nàng nói xong. Trong lòng càng khó chịu. Hữu khí vô lực mà khuyên nhủ. Được rồi. Được rồi. Không cần người yêu. Nhưng đồng đội vẫn phải cần. Nếu không nhân sinh ngươi rất cô độc a. Hơn nữa. Ta không phải thời thời khắc khắc đều có thể ở bên cạnh ngươi. Chu Trúc Thanh nghe cô nói. Sợ hãi cô vì để chính mình giao bằng hữu mà tạm thời rời đi. Tức khắc nóng này. Không được, ta không muốn lại cùng ngươi tách ra. Ta đáp ứng ngươi ở chung cùng bọn họ thật tốt là được. Kỷ Vu không biết những cái loanh quanh lòng vòng đó trong lòng nàng. Vui mừng mà vỗ vỗ lưng nàng. Nói, cũng đừng quá ép buộc chính mình. So với ngươi có thể giao bằng hữu nhiều chút, ta càng hy vọng ngươi có thể vui vẻ. Trong nhà ăn, mọi người hai mặt nhìn nhau. Đới Mộc Bạch sợ bọn họ sinh ra cái nhìn không tốt lắm đối với Chu Trúc Thanh. Ho khan một tiếng, thay đổi đề tài. Ta giới thiệu một ít quy củ của học viện cho các ngươi đi. Ước chừng thời gian qua nửa nén hương. Bên ngoài truyền đến âm thanh reng reng reng. Đới Mộc Bạch đứng lên. Nói, đây là tiếng chuông viện trưởng triệu tập chúng ta. Đi thôi, chúng ta đến sân thể dục đi. Hai người bên ngoài nghe được tiếng chuông liền ngừng nói. Đuổi kịp đại đội, áo tư tạp đã đợi sẵn ở sân thể dục. Trên tay còn cầm một cái xúc xích chính mình chế tạo ra. Mọi người không đợi trong bao lâu. Một người trung niên từ một hướng khác của sân thể dục đi tới. Người tới nhìn qua ước chừng 50 tuổi. Dáng người cường tráng, khuôn mặt dài và đặc trưng, cằm hơi nhô ra, gò má rộng, khuôn mặt phẳng, sống mũi hơi cụp. Phất Lan Đức đi đến chỗ có tổng cộng 8 học viên liền dừng lại. Giọng nói khàn khàn đặc trưng của hắn mang theo vài phần tư tính. Năm nay thực không tồi, chúng ta lại có thêm 4 tiểu quái vật. Ta, viện trưởng học viện Sử Lai Khắc Phất Lan Đức, thay mặt học viện hoan nghênh các ngươi đã đến. Sau đó, mỗi người các ngươi giao 100 đồng vàng đến chỗ Lý lão sư phụ trách tài vụ. Mộc Bạch, viện trưởng, Đới Mộc Bạch tiến lên một bước. Tựa hồ hắn thật tôn kính Phất Lan Đức, thậm chí còn mang theo vài phần sùng bái. Phất Lan Đức nói, vừa mới tới thêm 4 học đệ. Học muội, ngươi quay lại nói quy củ học viện nói cho bọn họ. Sau đó từng người trở về nghỉ ngơi. Tận lực khôi phục trạng thái ở mức tốt nhất. Buổi học đầu tiên hôm nay sẽ bắt đầu vào buổi tối. Áo tư tạp, ngươi và Ninh Vinh Vinh là ngoại lệ. Hai người các ngươi đi theo ta. Phất Lan Đức phất phất tay. Nói, những người khác có thể trở về nghỉ ngơi. Nhớ kỹ, trước khi trời tối, hãy để cho chính mình đạt tới trạng thái tốt nhất. Đừng trách gia không có nói trước với các ngươi. Việc giảng dạy ở học viện này không giống với những nơi khác. Thậm chí các ngươi có thể gặp nguy hiểm. Viện trưởng vừa nói xong, Chu Trúc Thanh liền trực tiếp kéo Kỷ Vu rời đi cũng không quay đầu lại. Kỷ Vu thở dài, yên lặng nói cho chính mình rằng thay đổi là phải cần thời gian. Không thể quá sốt ruột. Hoa Hướng Dương nhỏ của Mama đã nhập học. Hai tử không thích hòa hợp với tập thể làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao nữa? Cách chương.